Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483. Thăm dò, tiến về Phù Đồ Sơn. Khoảng khắc về sau, Ninh Hàn công chúa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt, phảng phất không có gì khúc mắc một dạng, thậm chí đối với lấy Trầm Lãng hào hiệp cười một tiếng. Thật giống như vừa rồi Trầm Lãng trong miệng con tiện nhân kia kêu không phải nàng một dạng. Trầm Lãng nói, nghe nói Thiên Nhai Hải Các gần nhất tân tuyên bố một nan đề. Một cái xem như là số học nan đề. Hơn nữa hẳn là nghìn năm cấp nan đề. Cái gọi là nghìn năm cấp nan đề, nói cách khác dựa theo bây giờ trình độ văn minh, cần nghìn năm tả hữu tài năng giải đáp được. Ninh Hàn công chúa gật đầu. Trầm Lãng lại nói, nghe nói có một bản thượng cổ điển tịch, tên gọi Huyết Kinh. Không sai biệt lắm xem như là Thiên Nhai Hải Các phi thường quý báu một bản tàng thư. Ninh Hàn công chúa lại gật đầu. Phía trước Trầm Lãng đối với Thiên Nhai Hải Các tàng thư có rất lớn hiểu lầm. Hắn vẫn cho là bên trong quý báu nhất điển tịch đều là thượng cổ bí tịch võ công. Tỷ như Thiên Ngoại Lưu Tinh Kiếm Pháp các loại. Hiện tại hắn mới biết được căn bản không phải. Cá nhân bí tịch võ công đối với Thiên Nhai Hải Các mà nói, đàm luận không được trên có chân quý dường nào, mà dính đến văn minh thời thượng cổ, dính đến thần bí học sách vở, mới là nhất chân quý nhất, cũng là Thiên Nhai Hải Các tuyệt đối không cho bên ngoài mượn. Trầm Lãng nói, các ngươi ban bố cái này số học nan đề, ta có thể giải đáp xuất hiện, điều kiện chính là Huyết Kinh. Cho ta mượn xem 24 tiếng đồng hồ. Ninh Hàn công chúa nói, ngươi chờ một chút, ta đi vào xin chỉ thị một cái. Toàn bộ nói chuyện với nhau quá trình, hai cái người là cách một cánh cửa tiến hành, chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nhìn không thấy mặt mũi cùng biểu tình. Nhưng về sau, Ninh Hàn công chúa đi liền. Trầm Lãng tuy là ở chờ, nhưng chờ không phải kết quả. Thiên Nhai Hải Các ban bố cái này trăm năm cấp, thậm chí nghìn năm cấp số học nan đề, vẻn vẹn chỉ là một nan đề sao? Không được, không phải, dựa theo Trầm Lãng thôi chắc, nó chắc là vạch trần di tích thượng cổ một cái trọng yếu manh mối. Đối với Thiên Nhai Hải Các mà nói, phi thường then chốt, cho nên Trầm Lãng chuyến này đến, xem như là một cái thăm dò. Khoảng khắc về sau, Ninh Hàn công chúa đi tới. Xin lỗi, không được. Ninh Hàn công chúa đạo. Trầm Lãng nói, cái kia như thế nào mới có thể trao đổi các ngươi cái kia một bản Huyết Kinh? Ninh Hàn công chúa nói, xin lỗi, làm sao đều không được. Trầm Lãng trầm mặc. Ninh Hàn công chúa nói, như vô sự, ta liền trở về. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, các ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Vì sao phải dẫn đạo ta thê tử tới các ngươi nơi đây đổi tạo huyết mạch? Ninh Hàn công chúa cười nói, Trầm công tử ngài suy nghĩ nhiều, ngài thân trên không có ta Thiên Nhai Hải Các đồ mong muốn. Thậm chí thế giới này lên, cũng không có ta Thiên Nhai Hải Các đồ mong muốn. Nhưng về sau, Ninh Hàn công chúa trực tiếp rời đi. Tẫn quản trước mặt cánh cửa này là quan. Thế nhưng, bên trong lại truyền tới một hồi đóng cửa thanh âm. Trầm Lãng tiên sinh, lấy sau Thiên Nhai Hải Các tuyệt đối không chào đón ngươi đến. Mời tự trọng, đây là cái kia học sĩ thanh âm. Trầm Lãng rời đi, trở lại kiếm vương Lý Thiên Thu mã xa bên trên. Thất bại sao? Lý Thiên Thu hỏi. Trầm Lãng nói, ta tới phía trước liền không có muốn thành công, chỉ là tới thăm dò một cái. Lý Thiên Thu nói, thăm dò đi ra không? Trầm Lãng nói, thăm dò xuất hiện. Trầm Lãng quả thực thăm dò xuất hiện rất nhiều tin tức. Số 1, Thiên Nhai Hải Các ban bố cái kia trăm năm, nghìn năm cấp nan đề. Hẳn là quả thực quan hệ đến di tích thượng cổ mang tính then chốt manh mối. Vì sao? Bởi vì Trầm Lãng đưa ra dùng cái vấn đề khó khăn này trao đổi huyết kinh, thời điểm Ninh Hàn công chúa hoàn toàn có thể mình làm chủ cự tuyệt vẫn là đồng ý. Vì sao còn phải đi vào thiên nhai hải các bên trong? Phảng phất làm ra một bộ xin chỉ thị các chủ tả từ tư thế. Đây là dấu đầu hở đuôi. Tả từ các chủ căn bản là không ở. Cho nên này thì thiên nhai hải các Ninh Hàn nói toán. Trong lòng nàng sớm muốn cự tuyệt. Nàng muốn che giấu thiên nhai hải các đối với cái này nghìn năm nan đề coi trọng tính. Hơn nữa Ninh Hàn mấy tháng trước mời chào hắn, chính là muốn làm cho hắn hỗ trợ phá giải di tích thượng cổ manh mối. Đương thời bọn họ mới vừa phát hiện cái này di tích thượng cổ tung tích. Không lâu sau về sau thiên nhai hải các liền tuyên bố cái vấn đề khó khăn này. Thứ hai, Trầm Lãng muốn xác định thiên nhai hải các theo hắn thân trên muốn có được vật gì vậy? Có không có được? Kết quả là không có được. Nhưng thiên nhai hải các quả thực muốn theo hắn thân lên đến vật gì đó. Mấy tháng trước thiên nhai hải các phát hiện cái này di tích thượng cổ. Cực độ trọng yếu, Ninh Hàn thậm chí dùng vĩ đại đại cái từ này để hình dung. Như vậy này thì Ninh Hàn cùng tả từ các chủ cùng nhau đi đào móc cái kia di tích thượng cổ. Vì sao nàng sẽ trở về? Trở lại thiên nhai hải các. Có phải hay không có chuyện trọng yếu gì tình? Cái này chuyện trọng yếu tình tổng không phải Nam Ẩu quốc chi chiến đi. Như vậy là không phải Mộc Lan sinh con chuyện tình. Gây nên thiên nhai hải các trước nay chưa có coi trọng. Trải qua ngắn ngủi này thăm dò về sau, chân tướng như trước có vẻ hơi khó bề phân biệt, nhưng đã hơi có vẻ ra có chút đầu mối. Thiên nhai hải các bên trong, công chúa điện hạ, Kim Mộc Lan sinh xuống nhi tử quả thực không phải hoàng kim huyết mạch. Hai vị thiên nhai hải các, đại học sĩ nói, chúng ta đã kiểm tra 3 lần. Tất cả chỉ tiêu đều kiểm tra đo lường qua. Hắn huyết mạch thiên phú hoàn toàn di truyền cho Trầm Lãng. Hầu như triệt đề khoảng không bạch. Ninh Hàn nói, vậy vì sao Kim Mộc Lan hội xuất hiện như này đặc thù an nghỉ? Thiên nhai hải các đại học sĩ nói, chắc là chúng ta thiên nhai hải các dùng thuốc quá mạnh. Cơ hồ là trọng tố nàng toàn bộ trong cơ thể hoàn cảnh. Khiến cho nàng thân thể thích hợp dựng dục sinh mệnh. Thế nhưng ly khai thiên nhai hải các về sau đình chỉ dược vật cùng năng lượng đưa vào. Khiến cho nàng huyết mạch năng lượng thua thiệt khoảng không. Nhất sau hầu như kiệt quệ. Ninh Hàn công chúa không nói gì. Thiên nhai hải các đại học sĩ nói, đã Trầm Lãng đã vô dụng, có hay không giết chết. Ninh Hàn công chúa rơi vào trầm mặc, nhưng về sau, nàng lắc đầu, nhưng là lại không có nói cho nguyên nhân, bởi vì nàng cảm thấy cái này sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Mắt nhìn đến cũng chưa hẳn là chân tướng. Kiếm vương tiền bối, ngài thấy thế nào đối đãi Khương Ly bệ hạ? Lý Thiên Thu một bên đánh xe, vừa nói, đại anh hùng, đại hào kiệt, chủ nghĩa lý tưởng người, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng là nói như vậy. Đương nhiên hắn nói xong càng thêm cụ thể, sự thực trên hiện tại liên quan tới Khương Ly truyền thuyết rất nhiều. Nhưng chân tướng lại thật là ít ỏi, hầu như toàn bộ đều bị Đại Viêm Đế Quốc đuổi ra khỏi. Cái này có điểm kỳ quái. Đại Viêm Đế Quốc cũng không để bụng thiên hạ rất nhiều người sùng bái Khương Ly. Thậm chí đối với Đông Ly chuyện đuổi ra khỏi cũng không nghiêm túc. Thế nhưng đối với Khương Ly bệ hạ một ít chân tướng của sự tình phong tỏa được nhất là bên ngoài. Lợi hại nhất là Khương Ly tất cả thành quả. Còn có Khương Ly một chút kinh nghiệm. Tỉ như Khương Ly ở đâu trong học võ công. Khương Ly vì sao như này cường đại vân vân. Nguyên bản Khương Ly dư nghiệt huyết mạch người Việt cũng là bị triệt để phong tỏa. Trác thị gia tộc thậm chí vì vậy mà diệt tộc. Nhưng phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó, Khương Ly dư nghiệt huyết mạch người Việt liền triệt để bỏ lệnh cấm. Thậm chí rất nhiều gia tộc cũng có thể công khai mời chào. Công khai tuyên bố gia tộc của chính mình chung có Khương Ly dư nghiệt. đây hết thảy có vẻ tương đối ly kỳ. Kiếm vương Lý Thiên Thu cùng Trầm Lãng hai người cải trang, che giấu tay mắt người, hướng phía tây đi. Trầm Lãng không còn là ngồi xe, mà là cưỡi ngựa, hai cái người hoàn toàn không ngủ không nghỉ mà chạy đi. Mục tiêu là mấy nghìn dặm ra Phù Đồ Sơn, nơi đó mới là Trầm Lãng mục đích thực sự địa. Hai người xuyên qua toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, nơi đây đã là không khí chiến tranh rậm rạp, thậm chí một đường trên đều có thể chứng kiến quân đội cùng dân phu liên tục không ngừng nam xuống. Hơn nữa tất cả thành trì, thậm chí thôn trấn đều tiến hành cấm đi lại ban đêm. Hầu như cách mỗi hơn 10 dặm cũng sẽ bị quân đội, nha dịch, dân quân kiểm tra thân phận, vô số lương thảo vật tư dường như xông vào biển một dạng. Hướng Nam Ẩu Quốc vọt tới, đây mới là khuynh quốc chi chiến. Theo nổi lên đến xuất binh, chọn thời gian mấy tháng. Theo xuất binh đến khai chiến, cũng muốn thời gian mấy tháng. Trầm Lãng thậm chí không cần tận lực hỏi thăm liền đã biết căng quân đại quân càng ngày càng gần. 10 vạn Sa Man tộc đại quân, khoảng cách Nam Ẩu Quốc đại khái chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm. Hai nước vận mệnh chi chiến, rất nhanh liền muốn bạo nổ phát. Ly khai Thiên Nam hành tỉnh, tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh cảnh nội. Nơi đây đồng dạng là mây đen dập trời, gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác càng thêm nồng nặc. Bởi vì, này một trận đại chiến, quy mô khả năng lớn hơn. Sở quốc đã tập kết 23 vạn đại quân, nhạc sở biên cảnh, hoàn toàn trở thành nồi chảo. Dưới đáy đại hỏa không ngừng đang thiêu đốt, dầu không ngừng mà lăn lộn, chẳng mấy chốc sẽ sôi trào. Đến lúc đó, không được quản đem cái gì ném tới trong chảo dầu đi, đều sẽ bị triệt để đốt trọi. Nhạc quốc bên này Chủng Nghiêu đại quân đã khuynh xào mà ra, như trước không đủ, quốc quân hầu như cắn chặt răng, lại triệu tập hơn 2 vạn đại quân tiến nhập trấn Tây Thành. 120.000 đối chiến sở quốc 23 vạn. Số lượng là rất khác xa, nhưng tốt xấu nhạc quốc là phòng thủ phương. Ninh Nguyên Hiến đối với Chủng Nghiêu lớn nhất yêu cầu chính là chịu đựng, kiềm chế sở quốc đại quân, không được muốn đại quy mô rơi vào tay giặc. Làm Trầm Lãng tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh thời điểm, nơi đây đã hoàn toàn tiến nhập quân sự hóa quản chế. Tất cả thương đội mậu dịch, người thường vãng lai đều cấm, không được quản lý do gì. Dân chúng bình thường đều không được rời chính mình thôn trấn. Hết thảy đường cái trên rong ruổi, cũng chỉ có quân đội, quan viên, tín sứ vân vân. Mà bây giờ Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu thân phận chính là tín sứ. Hơn nữa còn là cấp bậc rất cao tín sứ. Theo thân phận văn điệp đến mật thư, tất cả trang bị đều không hề kẽ hở. Cho nên trải qua trọng trạm kiểm soát, Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu vẫn là thuận lợi xuyên qua Thiên Tây hành tình. Hai người phải xuyên qua Khương Quốc, nhập cảnh Sở Quốc, nhưng sau một mạch đi Tây, tiến nhập Phù Đồ Sơn, trải qua Trấn Viễn Thành thời điểm, Trầm Lãng không khỏi có chút kinh ngạc. Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Trương Tử Húc đây là muốn làm cái gì? Vì sao phải ở nguyên Trấn Viễn Hầu Tước Phủ đóng quân nhiều như vậy đại quân? Vì sao phải ở Nhạc Khương biên cảnh xây dựng nhiều như vậy đạo phòng tuyến? Hôm nay Nhạc Quốc cùng Khương Quốc hoàn toàn là thiết can đồng minh quan hệ a. Hơn nữa Trầm Lãng phía trước kiến tạo đặc thù doanh địa, toàn bộ bị dỡ bỏ. Những thứ này doanh địa là cung Khương Quốc kỵ binh trú đóng. Bởi vì Khương Quốc chiến mã tương đối thấp bé, cho nên chuồng ngựa, yên ngựa, dây cương chờ đều cùng Nhạc Quốc kỵ binh không giống nhau lắm. Cho nên ở trấn Tây Thành phụ cận muốn kiến tạo những thứ này đặc thù doanh địa, như lúc cần thiết Khương Quốc đại quân trợ giúp Nhạc Quốc, có thể trực tiếp nhập cảnh tiếp tế tiếp viện. Mà bây giờ những thứ này Khương Quốc kỵ binh hành dinh, dĩ nhiên toàn bộ bị dỡ bỏ. Trương Tử Húc đây là ý gì? Bây giờ cái này nguy cấp thời điểm, ngươi lại vẫn phái quân đội phòng ngự Khương quốc. Chẳng phải là ở hai nước chi giữa quan hệ chế tạo ma sát. Trầm Lãng quá cảnh thời điểm, tìm được Trương Tử Húc quân đội chặn lại cùng đề ra nghi vấn. Đi đâu trong Khương quốc, đi làm cái gì, bí mật đi sứ, cái gì nhiệm vụ, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Người sĩ quan kia khuôn mặt sắc phát lạnh, thân phận văn điệp, Trầm Lãng xuất ra thân phận của hai người văn điệp, còn có một khối lệnh bài, đây không phải là hắc thủy thai lệnh bài, mà là viết một cái chữ nguyên. Tức thì người sĩ quan kia biến sắc, nhưng sau đem hết thảy mọi thứ giao cho Trầm Lãng. Yên lặng cho đi, Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu hai người tiến nhập Khương quốc cảnh nội. Thiên hộ, hai người này ai vậy? Thiên hộ chỉ thiên thượng, bên cạnh bách hộ cũng tức thì ngậm miệng không nói. Bệ hạ cũng thật là, đường đường nước lớn, dĩ nhiên quỳ liếm một cái man di. Tên kia bách hộ nói, cái này Khương quốc ở lợi hại thì thế nào? Bọn họ nữ vương hoàn toàn bị Trầm Lãng ngủ phục, nhất đôi cẩu nam nữ, sớm muộn đại quân chúng ta đi đem cái này man di cho diệt. Bên cạnh mặt khác một cái bách hộ cười, lạnh nói, dù cho đại chiến sắp đến, nhạc quốc bên trong vẫn là phe phái đối lập, Khương quốc rõ ràng là minh hữu, thiên tây hành tỉnh Trương Tử Húc vẫn như cũ giải Khương quốc uy hiếp luận. Như vậy ở trong lòng người này, hệ phái quyền lợi lớn hơn với nhạc quốc quyền lợi. Chẳng qua Trầm Lãng hiện tại toàn tâm toàn ý thầm nghĩ cứu Mộc Lan bảo bối. Những thứ này quốc gia đại sự liền tạm thời để ở một bên. Thậm chí Khương quốc vương thành gần trong gang tấc, biết đại ngốc đang ở vương cung bên trong. Hai cái người không có tiện đường đi một cái. Chẳng qua chiến tranh mây đen cũng đã tại Khương quốc trên khoảng không bao phủ. Bởi vì rất nhiều dân chăn nuôi dồn dập di chuyển đi vương thành phụ cận. Bởi vì nơi đó có đại quân đóng ở Khương quốc thảo nguyên lên, thường thường chứng kiến đại cổ kỵ binh gào thét mà qua. Không phải tuần tra, mà là huấn luyện, vì đối mặt khả năng bùng nổ đại chiến. Khương vương A Lỗ Nana đã ở quốc nội đại quy mô trưng binh. Hơn nữa đã duy trì hơn nửa năm. Này thì toàn bộ thảo nguyên lên, khắp nơi đều đang huấn luyện kỵ binh. Xuyên nhạc Khương quốc, xuyên qua hơn nửa sở quốc. Chọn dùng 8 thiên 9 đêm thời gian. Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu chạy đi mấy ngàn dặm. Xuyên qua 3 cái quốc gia. Rốt cục đi tới Phù Đồ Sơn hả? Phù Đồ Sơn. Ở vào sở, càn, tấn tam quốc bên trong, nó không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, thiên nhai hải các còn cùng thế tục giới giao tiếp. Chí ít hàng năm còn có thể phóng xuất rất nhiều nan đề, ván cờ các loại làm cho người trong thiên hạ giải quyết. Hơn nữa hàng năm cố định mời chào vài cái người trở thành thiên nhai hải các danh dự học sĩ. Nhưng Phù Đồ Sơn không giống với. Nó phi thường thần bí, hầu như không cùng thế giới bên ngoài giao tiếp, cũng rất hiếm thấy đến Phù Đồ Sơn đệ tử cất bước ở bên ngoài. Thậm chí đơn thuần vị trí địa lý lên, nó liền cự tuyệt ngoại nhân tới chơi. Nó ở vào Phù Hải trung tâm đảo nhỏ lên. Phù Hải cũng không phải là một cái chân chính hải, mà là một cái hồ, phi thường to lớn hồ. Vượt lên trước 6.000 km vuông, sở dĩ gọi Phù Hải là bởi vì nó độ cao so với mặt biển cao vô cùng. Khả năng vượt lên trước 3.500 m, cùng chúng ta Thanh Hải Hồ có điểm cùng loại, nhưng chúng ta Thanh Hải Hồ thủy là mặn, mà Phù Hải thủy cũng là nhạt. Muốn đi vào Phù Đồ Sơn, nhất định đến Phù Hải bến tàu. Nếu không thì bất luận cái gì đội thuyền xuất hiện ở Phù Hải bên trên, nhất định sẽ lọt vào Phù Đồ Sơn công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.